Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, chương 236 đến 240. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosắc.pv. Quỷ tiên cao quý duy nhất trong lục đạo bị đánh đến mặt mũi sưng vù là một chuyện cực kỳ mất mặt. Nhưng nếu là bị nương tử thân yêu đánh thì sao? Mặc Dạ bây giờ đã không thể cân nhắc đến việc có mất mặt hay không, hắn chỉ biết là bởi vì chọc nương tử đại nhân không vui. Cho nên hiện tại mỗi tối hắn chỉ có thể ôm không khí lạnh như băng mà ngủ. Ai làm thân nam nhân thật đáng thương. Mặc Dạ cầm bầu rượu ngồi trước cửa phòng ngủ của Tề Hoang, vừa uống rượu vừa than thở, ý đồ rung động lòng dạ sắt đá của nương tử nhà mình. Ở góc khác của Lôi Thần Điện, tình cảnh của Tiểu Ngân cơ bản giống với Mặc Dạ, hắn bị Tiểu Hồ Ly đạp ra ngoài, Tiểu Hồ Ly nói nó từ chối ngủ chung với một con rồng. Tiểu Ngân đáng thương, hoàn toàn bị ghét bỏ. Mặc Dạ đang ở ngoài cửa than thở tình cảnh đáng thương của mình, xa xa trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện một vệt sáng màu đỏ máu, vệt sáng kia còn kéo theo mấy tia sáng bạc. Mặc Dạ ngửa đầu nhìn một lúc, đôi mắt híp lại, dù biết rõ vệt sáng màu đỏ máu kia thuộc về ma giới nhưng hắn vẫn không có hành động gì khác. Ma giới bây giờ chẳng liên quan hệ gì tới hắn. Chẳng qua quan hệ giữa hắn và ma Tôn Thiên Khuê coi như không tệ mà thôi. Mặc dù giọng Mặc Dạ không lớn, nhưng từng câu đều truyền vào tai Tề Hoang rất rõ ràng, vốn đã không ngủ được còn bị hắn ầm ĩ như vậy, có quỷ mới ngủ nổi ấy. Tề Hoang tức giận mở cửa phòng, Mặc Dạ căn bản không cho Tề Hoang cơ hội phản ứng, ném bầu rượu trong tay quay người mạnh mẽ ôm Tề Hoang vào ngực. Tề Hoang ngã ngồi trong ngực Mặc Dạ, véo tượng trưng hai cái, cũng không định thoát ra. Nương tử, có phải không có vi phu nằm cùng nên không ngủ được đúng không? Mặc Dạ vừa ăn đậu hũ của Tề Hoang vừa cười hì hì hỏi. Đây là cơ hội rất tốt, nhất định phải nắm chắc, hắn tuyệt đối không muốn ngủ một mình, đó quả thật là ngược đãi. Hừ, ta thấy ngươi ngủ một mình trên sàn nhà cũng rất thoải mái mà. Tề Hoang hừ một tiếng, không tiếp tục hành hạ Mặc Dạ nữa, nàng cũng không muốn ngủ một mình, chi bằng ôm cái gối ôm hình người Mặc Dạ cho thoải mái. Lạnh có thể ôm, nóng có thể đạp xuống giường. Sao có thể? Nương tử, nàng xem ta cũng đã làm theo lời nàng, tắm rửa nhiều ngày như vậy, phải hay không? Là một người phụ nữ hiền lương thục đức, Tề Hoang rất dễ tin tưởng nam nhân nhà mình không làm chuyện gì có lỗi với mình, nhưng nam nhân này khiến nàng phải ghen, đây thật sự là tội không thể tha, cho nên Mặc Dạ bị Tề Hoang cưỡng chế đá ra ngoài tắm rửa. Tắm rửa nhiều mới có lợi cho cơ thể. Tề Hoang biểu môi, trong lòng vẫn mang chút hẹp hòi. Nước rất lạnh. Giọng Mặc Dạ hơi ai oán. Vì chỉnh hắn, nương tử thân ái không ngại tự mình ra tay, làm cả hồ cá phủ kín hàng băng thạch, rơi vào chỗ nước đá đó, cho dù nóng cỡ nào cũng sẽ lập tức bị rét cống. May mắn thể chất của hắn không tệ, chưa bị đông chết. Hừ, nước lạnh mới có thể làm đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Tề Hoang tức giận chọc chọc ngực hắn. Nương tử, lúc đối mặt với nàng đầu óc của ta chưa bao giờ thanh tỉnh. Mặc Dạ không biết thẹn nói, dù sao đây cũng là sự thật. Hắn bây giờ có lẽ đã là điển hình cho kẻ chỉ yêu mỹ nhân không cần giang sơn. Tề Hoang bó tay, thật đúng là thẳng lý hùng hồn. Kia là cái gì? Vệt sáng màu đỏ máu kia nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt của Tề Hoang. Cái gì cơ? Mặc Dạ không ngẩng đầu, hôn lên cổ trắng tuyết của Tề Hoang, để lại một dấu ấn. Cái kia kìa, đừng làm rộn, mau xem. Đó là người à, Tề Hoang hơi thở bất ổn, thuận tay lôi hai cái tay của Mặc Dạ đang bò trên ngực mình xuống. Ừ hừ, không liên quan đến chúng ta. Mặc Dạ mập mờ nói. Bây giờ có lẽ liên quan đến chúng ta rồi. Nhìn vệt sáng đỏ càng lúc càng đến gần Lôi Thần Điện, trong mắt Tề Hoang dấy lên vài phần hưng phấn. Bất kể là ai, dù sao chỉ cần để nàng đừng tiếp tục nhàm chán nữa là được. Sau khi Mặc Dạ trở về, cuộc sống lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có, không có ai tới tìm phiền toái, làm nàng chán đến ngứa ngáy cả người. Vệt sáng đỏ cuối cùng rơi xuống thiên viện trong Lôi Thần Điện, theo sau còn có mấy vệt sáng bạc, không chờ chủ nhân Tề Hoang này ra mặt, thiên viện đã phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cái sân thuần vũ khó khăn lắm mới dựng lại được, cứ như thế bị phá hủy. Không biết sớm mai sau khi hắn tỉnh dậy sẽ có cảm tưởng gì. Nghe thấy tiếng vang, nụ cười trên mặt Mặc Dạ dần thu lại. Một tay ôm eo Tề Hoang đứng lên, đi về phía thiên viện. Cùng lúc, Tiểu hồ ly đang ở trong phòng giận dỗi với Tiểu Ngân cũng vọt ra, đáng tiếc nó chưa kịp xông ra đã bị Tiểu Ngân chặn ngay ở cửa thuận tay kéo vào phòng. Hai người bọn họ còn phải thương lượng thật kỹ, về phần những người kia, thân là chủ nhân Tề Hoang sẽ giải quyết. Khi Tề Hoang và Mặc Dạ tới, thiên viện đã trở thành một đống hỗn độn, lầu các tinh xảo biến thành một đống đổ nát. Trong đống đổ nát đó, có một nam nhân cả người đầy máu đang bị ba người hình thù kỳ quái bao vây. Long tộc. Quét mắt nhìn ba người kia, trong mắt Mặc Dạ lóe lên ánh sáng lạnh. Chuyện sau khi hắn rời khỏi Tề Hoang đều đã nói qua với hắn, vậy mà lại có liên quan tới Long tộc, thật ngoài dự tính của hắn. Không riêng sự xuất hiện của ba người Long tộc khiến người ta kinh ngạc, ngay cả người bị bao vây ở chính giữa kia cũng là người quen. Lúc trước sau khi Mặc Dạ rời khỏi ma giới, toàn bộ thuộc hạ của hắn ly tán, sau này lục đạo thay đổi, không ngờ vẫn còn có người sống sót. Người kia là Diêm Quỷ. Tề Hoang vẫn nhớ, lúc ở nhân gian Mặc Dạ có một thủ hạ thích chui tới chui lui từ cái bóng của người ta, hơn nữa còn bọc mình lại giống như xác ướp. Tất cả những chuyện xảy ra ở nhân gian, Tề Hoang chưa từng quên, ký ức rõ ràng như chuyện vừa diễn ra hôm qua. Không đợi Mặc Dạ mở miệng, lời những người kia nói đã xác nhận suy đoán của Tề Hoang, Diêm Quỷ, vật kia thuộc về Long tộc chúng ta, tốt nhất ngươi nên giao ra đây. Trả lời họ là sự lặng im trước sau như vậy, nhiều năm như vậy, xem ra tính tình Diêm Quỷ thật không thay đổi chút nào. Diêm Quỷ quay lưng về phía Tề Hoang, chỉ có ba người kia nhìn thấy nàng. Chúng ta đang có việc phải làm, không muốn chết thì tránh ra. Người đứng đối diện Tề Hoang nói, Long tộc cũng mang cái đức hạnh này. Nói chuyện giọng sất láo làm cho người ta chán ghét. Tề Hoang biểu môi, không có ý định rời đi. Lăn khỏi nơi này, ta sẽ tha chết cho các ngươi. Tề Hoang cũng không định khách khí với bọn họ, tự tiện xông vào nhà người ta, cho dù giết chết bọn họ thì cũng không tính là tội lớn gì, nơi này không phải nhân gian, không cần tuân thủ pháp luật, chỉ thờ phụng quả đấm mà thôi. Giọng nói quen thuộc khiến thân thể Diêm Quỷ cứng đờ, hắn chậm rãi quay đầu. Sau khi nhìn thấy Mặc Dạ và Tề Hoang, thứ duy nhất lộ ra là ánh mắt hiện lên vẻ kích động. Hắn biết Mặc Dạ còn sống, nhưng qua nhiều năm như vậy Mặc Dạ vẫn không hề xuất hiện đi tìm bọn họ, không ngờ sẽ gặp lại trong tình huống này. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao Mặc Dạ lại xuất hiện ở tiên giới. Chủ nhân. Đôi mắt màu đỏ của Mặc Dạ nhìn về phía Diêm Quỷ, người bên ngoài căn bản không nhìn ra tâm tư của hắn, đối với vẻ bí hiểm khó lường của Mặc Dạ. Tề Hoang tỏ vẻ cực kỳ bất mãn. Nếu ánh mắt có thể nói chuyện thì còn dùng miệng làm gì, thật là. Này, người ta đã chào hỏi chàng đấy, chàng nhìn cái gì? Tề Hoang dùng sức giật đai lưng của Mặc Dạ, giống như định khiến hắn xấu mặt trước mọi người, đáng tiếc đai lưng khá bên ngoài dự liệu của nàng. Mặc Dạ đưa tay nắm lấy bàn tay không thành thật của Tề Hoang, ánh mắt lạnh như băng quét về phía ba người kia, ba vị muốn tự mình rời đi, hay là ta tiễn các vị đi? Người là người phương nào, chúng ta là Long tộc. Hự. Kẻ cầm đầu vừa nghe thấy lời Mặc Dạ nói, trong mắt lóe lên lửa giận, đáng tiếc còn chưa kịp nói xong đã bị đánh bay ngược ra ngoài. Căn bản không ai nhìn được vừa rồi rốt cuộc Mặc Dạ đã ra tay thế nào, chỉ thấy người nọ bay xa hơn 10 thước, miệng đầy máu tươi mà thôi. Lúc này mà còn không nhìn ra là mình đã đến chỗ không nên đến thì nhiều năm như vậy bọn họ sống vô dụng rồi. Chẳng qua bọn họ vốn chỉ đuổi theo người thôi, ai biết tùy tiện rơi xuống một chỗ lại chọc phải phiền toái lớn như vậy. Trong mắt hai người còn lại hiện lên vẻ hối hận. Các hạ, đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta xông nhầm vào quý phủ hy vọng ngài có thể lượng thứ. Mặc Dạ trực tiếp ra tay cùng thủ đoạn độc ác của hắn khiến hai người còn lại kiêng kỵ, lúc nói chuyện cũng có thêm mấy phần cung kính. Lời của nương tử ta nói các ngươi không nghe thấy sao? Mặc Dạ không định nói chuyện với bọn họ, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, ánh mắt nhìn ba người kia cũng lạnh như băng. Các hạ, chúng ta tới từ Long tộc, lần này cũng chỉ vì lấy lại đồ của Long tộc thôi. Đã như vậy, các ngươi chính là muốn chết. Người này cho rằng sau khi nói ra Long tộc thì Mặc Dạ sẽ thay đổi thái độ, kết quả hắn nhanh chóng nhận ra mình đã sai lầm rồi, nam nhân này thoạt nhìn dường như định lấy mạng bọn họ, căn bản không cần biết bọn họ từ đâu tới. Dẫu sao đầu óc bọn họ vẫn chưa hỏng hoàn toàn, nên thừa dịp Mặc Dạ còn chưa hạ thủ, bọn họ liền vội vàng mang theo đồng bạn đang hấp hối rời đi. Vốn ba người cũng không phải đối thủ của Diêm Quỷ, nếu Diêm Quỷ không bị trọng thương thì bọn họ cũng không dám đuổi theo. Rõ ràng lúc rời Long tộc các trưởng lão đã nói, cho dù đụng phải thần tướng thì cũng sẽ phải nể mặt Long tộc, ai ngờ vừa lên tiên giới đã gặp trúng người không nên chọc. Sau khi ba người rời đi, Diêm Quỷ thở ra một hơi, thần kinh vốn căng thẳng cũng thả lỏng ra rồi mới ngã xuống đất. Hắn sao rồi? Trong phòng khách, Tề Hoang đứng ở bên giường nhìn Diêm Quỷ, ngoại thương trên người hắn không nghiêm trọng nhưng vẫn hôn mê một ngày một đêm còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là nguyên thần bị tổn thương, không có gì đáng ngại. Mặc Dạ Thu bàn tay đặt trên cổ tay Diêm Quỷ lại, trên tay chợt lóe kim quang. Tề Hoang cũng biết vết thương của Diêm Quỷ tuyệt đối không nhẹ như Mặc Dạ nói, chỉ là hắn vận khí tốt gặp được Mặc Dạ mà thôi. Nếu vết thương kia nhẹ thật thì sắc mặt Mặc Dạ đã không biến thành khó coi như vậy rồi. Đại khái đã qua 10 ngày, nhưng Diêm Quỷ vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại, bất đắc dĩ Mặc Dạ chỉ đành đi tìm một vị linh dược. Cũng may vị thuốc đó vốn sinh trưởng ở tiên giới, tuy không sinh trưởng ở gần Lôi Thần Điện nhưng rất dễ tìm. Ngồi trong phòng không có chuyện gì làm, Tề Hoang rút bớt thời gian đến phòng Diêm Quỷ một chuyến. Định đi xem Diêm Quỷ đã tốt hơn chút nào chưa, ai ngờ nàng vừa bước vào phòng, trong phòng đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen, giống như đang đợi nàng. Vòng xoáy màu đen nổi lên hút sạch toàn bộ tất cả đồ vật trong phòng. Tuy Tề Hoang cố chống cự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công, cũng bị hút vào. Trong chớp mắt, Tề Hoang chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay lấp lánh, đợi đến khi nàng phân rõ được Đông Tây Nam Bắc thì phát hiện mình đã đi tới một nơi vô cùng xa lạ. Không riêng gì hoàn cảnh lạ lẫm, ngay cả mức độ nồng đậm của linh khí cũng khác tiên giới. Hơn nữa, nhìn con quái vật khổng lồ màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Tề Hoang không nhịn được thoáng run rẩy. Kia là rồng sao? Nàng thật sự không thể xác định. Con rồng lớn màu đen nằm sấp ở một bên giường như đã phát hiện ra Tề Hoang, miễn cưỡng nhấc nửa mí mắt lên, lộ ra một con mắt màu vàng to bằng nửa cái đèn lồng. Nó trừng Tề Hoang cả buổi sau đó quay đầu về hướng khác tiếp tục ngủ. Tề Hoang nhìn con rồng kia nửa ngày không nói ra lời, nếu nàng đoán không sai thì con rồng kia vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình. Tề Hoang dừng chân, hơi nghi hoặc nhìn cảnh sắc xung quanh. Chỗ nàng đang đứng có lẽ là một tòa cung điện, nhưng hiển nhiên cung điện này lớn hơn Lôi Thần Điện gấp trăm lần. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, dù sao hình thể hộ gia đình ở đây đều lớn hơn nàng gấp trăm lần chứ không ít, hơn nữa còn không chỉ có một vị. Quay mặt sang bên kia, Tề Hoang mới phát hiện vậy mà còn có một con rồng đen khác, hai con rồng này nằm sấp một trái một phải, chính giữa là một con đường nhỏ hướng thông ra phía ngoài. Tề Hoang do dự một chút, cuối cùng vẫn nghiêng người ép sát đi qua lối đi giữa hai con rồng, đi về phía cổng vòng, không chờ nàng đi xa, trước mặt đã có mấy người đi tới. Trong trang phục của mấy người kia, Tề Hoang đột nhiên hiểu rõ, nếu như nàng không nhầm thì đây hẳn là địa bàn của Long tộc. Ngoại trừ người cầm đầu kia, mấy người khác ăn mặc giống hệt mấy người đuổi theo Diêm Quỷ hôm đó. Mà ngay cả dung mạo cũng đẹp giống nhau. Cao ngạo không ai bì nổi, khiến cho người ta chán ghét. Điều duy nhất có thể làm cho Tề Hoang tâm bình khí hòa đi tới đối mặt, chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân cầm đầu kia. Đời này Tề Hoang đã gặp qua nhiều mỹ nam, cho dù Minh Hỏa là mỹ nam khó gặp nhưng nàng cũng chưa bao giờ nhầm Minh Hỏa là nữ nhân, nhưng vị trước mắt này không giống. Người này có khuôn mặt trái xoan rất đẹp, làn da trắng không tì vết, nói đó là mỹ ngọc thương đẳng Tề Hoang cũng sẽ tin tưởng không chút do dự. Cặp mắt phượng hẹp dài híp lại, dưới sống mũi thẳng tắp là một cái miệng anh đào nho nhỏ. Mái tóc dài màu vàng kim được dùng trâm bạc búi thành bùi đơn giản cố định sau đầu, chỉ có hai lọn tóc mai rủ xuống. Dáng người hắn cũng không thấp, Tề Hoang gần như phải ngửa đầu lên mới thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng lại có vẻ gầy yếu. Một thân trường bào vàng tía và đai lưng cùng màu cố định bên hông, Tề Hoang trừng mắt nhìn eo hắn, thoạt nhìn chỉ sợ không to hơn eo nàng bao nhiêu. Bộ dạng xinh đẹp cũng thôi, nhưng hình thể lại khoa trương như vậy, hắn có để cho thân nữ nhi như mình sống hay không? Người nọ ưu nhã đi đến trước mặt Tề Hoang, trên mặt còn ẩn chứa nụ cười mỉm khiến người ta nhìn mà vui sướng, thật có lỗi, đã làm tiểu thư sợ hãi rồi. Khác với hình dáng bên ngoài, giọng nói của hắn không hề có cảm giác ẻo lả, ngược lại hơi khàn khàn. Đây là một nam nhân rất dễ khiến người ta nhớ kỹ, bất kể là tướng mạo hay giọng nói. Trong mắt Tề Hoang có thêm vài phần cảnh giác, dù sao cũng là ở Long tộc, hơn nữa gần đây nàng với Long tộc có chút chuyện sâu xa. Đây là Long tộc. Biết rõ mình xuất hiện ở đây khẳng định có liên quan đến những người này, nhưng Tề Hoang coi như cũng đủ tỉnh táo. Nàng biết, giờ nàng chỉ có một mình trong đại bản doanh nhà người ta. Chỉ một lần không cẩn thận là sẽ nhận kết cục hài cốt cũng không còn. Chờ Mặc Dạ tìm đến còn không bằng tự cứu mình nhanh hơn. Hy vọng hành vi của Long tộc tương xứng với huyết thống cao nhã của họ, sẽ không vụng trộm đem nàng ra băm. Nơi này là Long Cung, ta tên là Long Ẩn. Có thể nói cho ta biết, tại sao ta lại xuất hiện ở đây không? Tề Hoang cố hết sức để giọng điệu mình nghe như bình thường, trên thực tế nàng thật muốn bổ xuống hai đạo lôi, nhưng quay đầu nhìn lại hai quái vật khổng lồ cách mình không xa phía sau, nếu Long tộc đều biến trở về bản thể thì chỉ e chưa chắc nàng đã làm gì được bọn họ. Vóc dáng quả nhiên là chiếm ưu thế đấy. Thật xin lỗi, đó là một hiểu lầm. Hình như Long Ẩn cũng không định giải thích cho Tề Hoang, trực tiếp dùng một câu hiểu lầm chối bay. Chuyện này cũng không sao cả, vấn đề là thoạt nhìn dường hắn không có ý định đưa nàng về. Cứ như vậy, Tề Hoang bị an bài ổn thỏa ở đúng gian phòng có hai con rồng đen kia gác. Đứng trong phòng nhìn hai con rồng đen bên ngoài, Tề Hoang khó có thể tin lời Long Ẩn. Nếu như chỉ là hiểu lầm, e là nàng sẽ không bị giam lỏng quang minh chính đại như vậy. Mới đầu nàng còn tưởng rằng hai con rồng này tình tương đối ôn hòa, ai biết sau khi Long Ẩn buông một câu nói phải bảo vệ tốt vị khách là nàng, hai con rồng kia liền thật sự coi nàng thành đại địch số một. Chỉ cần nàng bước ra cửa phòng một bước, bọn chúng liền đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, hơn nữa thỉnh thoảng lỗ mũi còn phun lửa, Tề Hoang thật hoài nghi chúng chuẩn bị đem mình nướng chín, sau đó nhét kẽ răng. Hình như ở Long tộc không có ban đêm, ngược lại Tề Hoang cũng không thấy buồn ngủ, chỉ có chút lo cho Diêm Quỷ. Người Long tộc hẳn là đến vì Diêm Quỷ, không biết rốt cuộc hắn đã cầm thứ gì của Long tộc mà khiến người ta nhọc tâm như vậy. Tuy nàng nhiều lần giúp Diêm Quỷ, nhưng bây giờ nàng tự thân đã khó bảo toàn, vẫn nên cứu mình trước đã. Tề Hoang nhìn chằm chằm chén trà nhỏ màu vàng trong tay, tựa vào khung cửa thở dài, trước kia trong truyện cổ tích đều viết rồng thích những thứ sáng lấp lánh, bây giờ đã xác nhận, truyện cổ tích có độ tin cậy cực cao đấy. Nghiêng đầu nhìn căn phòng, ánh hào quang màu vàng rực rỡ kia thiếu chút nữa làm chói mắt của nàng. Một chỗ ngủ thôi, có cần khoa trương như vậy không? Cả cái giường lớn vậy mà đều dùng kim tinh chế tạo đấy. Kim tinh khắc vàng, đại khái cũng bởi vì loại nguyên liệu này có thể tự động phát ra ánh hào quang màu vàng. Loại vật liệu này cực kỳ hiếm có cũng cực kỳ trân quý, ở tiên giới Tề Hoang chỉ thấy qua một khối lớn cỡ bàn tay mà thôi, nhưng ở nơi này, cả gian phòng nàng ở đều do loại vật liệu này làm thành. Nàng có nên dẫn đầu nhân dân tiên giới tới Long tộc đánh cướp một chút không? Ngươi là nữ nhân tỷ phu Bắc Nhầm. Lúc Tề Hoang còn đang ngẩn người, chẳng biết lúc nào trong sân đã có thêm một nữ nhân. Nữ nhân này có một khuôn mặt tinh xảo, hơn nữa mái tóc vàng hơi quăng thoạt nhìn hơi giống búp bê. Nhưng nếu so với Long Ẩn thì vẫn kém một chút. Nữ nhân này hình như có địch ý với nàng, hoặc là Long tộc bọn họ trời sinh có loại tính cách này. Tề Hoang liếc nàng, trực tiếp coi như không khí lọc bỏ. Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, câm rồi à. Thái độ của Tề Hoang làm cho mặt nữ nhân kia lộ ra vẻ không vui. Ta quen ngươi sao? Tiện tay ném chén trà nhỏ lại trong phòng, chén trà màu vàng vững vàng rơi xuống mặt bàn, lúc này Tề Hoang mới rút thời gian nhìn nữ nhân kia một cái. Thái độ cao cao tại thượng của nữ nhân kia khiến cho nàng khó chịu. Hừ, tiên giới ai cũng không biết suy xét giống ngươi sao? Hình như cô nàng vô cùng bất mãn với thái độ của Tề Hoang, giọng điệu cũng kém đi không ít. Nữ nhân Long tộc đều càng quấy như ngươi sao? Tuy nàng yếu thế hơn Long tộc, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tùy tiện chỉ trỏ nàng. Tề Hoang tự nhận tính tình mình không được tốt cho lắm, cũng không có ý định thay đổi tính tình. Lời Tề Hoang nói khiến mặt nữ nhân kia hơi tái xanh, không chờ nàng ta mở miệng, cửa ra vào đột nhiên truyền đến vài tiếng cười bị đè nén. Tề Hoang ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Long Ẩn mang theo một nam tử tướng mạo không khác hắn bao nhiêu đi đến. Chẳng qua nam tử đến cùng hắn có một đôi mắt đen, bề ngoài thiếu đi chút ôn nhu nhiều thêm vài phần cương nghị, ngược lại càng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Tề Hoang. Nhưng người kia sau khi trông thấy Tề Hoang liền làm ra một bộ mặt như bị kinh sợ, giống như đã sớm quen biết nàng. Tiểu Ngữ, không phải ta đã nói là không được chạy loạn khắp nơi sao? Sau khi Long Ẩn trông thấy nàng kia, trong thần thái nhiều thêm vài phần bất đắc dĩ. Muội chỉ hiếu kỳ thôi, sao huynh lại để một nữ nhân lạ ở chỗ này? Trong giọng nói của Long Ngữ mang thêm vài phần ai oán rất dễ nhận ra, khiến Tề Hoang mò không ra đầu mối. Thế nào, chẳng lẽ cái phòng này không thể tùy tiện ở? Không có gì, muội đi ra ngoài trước, ta có lời muốn nói với nàng ấy. Long Ẩn nhíu mày nói. Muội không đi, đây rõ ràng là chỗ ở của tỷ tỷ, sao huynh có thể cho người ngoài vào ở? Long Ngữ có chút cuồng loạn, lớn tiếng chất vấn. Tề Hoang không xác định, có phải mình đã đụng vào tình tiết máu chó gì rồi không? Dựa theo sự phát triển của nội dung vở kịch, vị Long Ngữ tiểu thư này có phải là có chút cút mắt tình cảm gì với Long Ẩn không? Đang lúc Long Ẩn bị Long Ngữ dây dưa không rõ, thì nam tử cùng đến với Long Ẩn đã đi đến bên cạnh Tề Hoang, xin hỏi phương danh của tiểu thư. Giọng nói lạ lẫm có vài phần quen thuộc rất nhanh khiến Tề Hoang nhớ ra, Long Cửu. Thế giới này quả nhiên rất nhỏ, hiện tại Tề Hoang càng khó xác định độ an toàn của mình rồi. Long Cửu. Ha ha, rốt cuộc nhận ra rồi, ta còn tưởng ngươi sẽ giả bộ như không biết ta chứ. Long Cửu thẳng người dậy, tươi cười rực rỡ với Tề Hoang. Các ngươi cố ý bắt ta tới. Không, đương nhiên không phải, các trưởng lão còn chưa kịp xử lý chuyện của ngươi đâu, không nghĩ tới vậy mà ngươi đã bị mang tới, a. À. Tề Hoang tiểu thư rất có duyên với Long tộc chúng ta. Vậy thì thật là bất hạnh. Tề Hoang cười lạnh. Trong lúc Long Cửu và Tề Hoang nói chuyện, có vẻ như Long Ẩn đã giải quyết xong Long Ngữ. Long Ngữ tức giận trừng mắt nhìn Tề Hoang, dùng sức dậm chân bày tỏ sự bất mãn của mình rồi quay người đi ra. Nhưng khi Long Ngữ đi, Tề Hoang lại phát hiện, ngay cả nàng ta vậy mà cũng kiên kỵ đi vòng qua hai con rồng đen kia. Xem ra hai con rồng này nếu không phải địa vị siêu quần thì cũng là thực lực khủng bố. Không biết chủ nhân ban đầu của căn phòng này rốt cuộc đã làm gì mà có thể dùng hai con rồng này để thủ vệ, thật đúng là khoa trương. Cửu đệ quen biết vị tiểu thư này. Đưa mắt nhìn Long Ngữ rời đi, Long Ẩn mỉm cười đi tới, thấy hai người nói chuyện có vẻ vui vẻ, lông mày hơi nhếch lên liếc nhìn Long Cửu. Nếu như không phải biết rõ hắn là nam thì Tề Hoang nhất định sẽ cho rằng Long Ẩn đang quăng mị nhãn với Long Cửu. Nam nhân lớn lên thành bộ dạng này thật đúng là sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội. Vương, nàng ấy là một trong bồn thần tướng của tiên giới, Tề Hoang tiểu thư mà ta gặp lần trước. A. À, nghe Long Cửu giới thiệu xong, Long Ẩn hơi kinh ngạc, hắn thật sự không nhìn ra tu vi của Tề Hoang cao như vậy. Mới nhìn còn tưởng Tề Hoang vừa phi thăng tiên giới chứ. Thứ cho Long Ẩn chậm trễ. Long Ẩn trái lại rất biết lắng nghe, biết rõ nên nói gì với ai. Đâu có. Long Cửu gọi Long Ẩn là vương, chẳng lẽ vị này là Long Vương của Long tộc? Tựa như Long Ẩn không nhìn ra tu vi cao thấp của Tề Hoang thì Tề Hoang cũng nhìn không thấu nông sâu của Long Ẩn. Tề Hoang có lòng tin tiêu diệt Long Cửu, nhưng đối phó Long Ẩn thật đúng là khó nói. Thực lực của nàng chưa đủ, huống chi cho dù nàng có thể đánh thắng Long Ẩn thì sao, ở đây dù sao cũng là địa bàn Long tộc. Nàng không muốn trở thành lương thực cho rồng. Tuy rằng nàng cảm thấy dù ăn mình thì cũng chưa chắc đủ cho bọn chúng nhét kẻ răng. Nếu Tề Hoang tiểu thư không chê, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện. Long Ẩn lườm hai con rồng đen kia một cái, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc không rõ. Hai cái con rồng này tình tính không tốt như chúng biểu hiện với Tề Hoang, cho dù là người Long tộc tới, nếu không phải hoàng tộc thì hai con rồng này sẽ không chút khách khí giết chết kẻ tự tiện xông vào ngay tại chỗ. Nhưng chúng lại không đụng đến một đầu ngón tay của Tề Hoang, điều này khiến trong lòng Long Ẩn sinh ra một tia hiếu kỳ, còn cả một chút mong đợi. Từ sau khi Long Hậu của hắn qua đời, đã rất nhiều năm hắn không gặp người phụ nữ nào có thể khiến cho hắn có vài phần kính trọng. Mà cô nàng Tề Hoang bị lôi nhầm vào tranh chấp giữa Long tộc lại khiến hắn nảy sinh lòng tò mò. Đã bao lâu hắn chưa gặp qua nữ nhân thẳng thắn như vậy? Long Ẩn nhìn Tề Hoang ngồi bên cạnh chỉ kém không nhét tất cả điểm tâm trên bàn vào trong bụng, trong mắt ánh lên ý cười. Chẳng lẽ hắn còn không có mị lực bằng vài miếng điểm tâm sao? Khụ, khụ. Tề tiểu thư. Long Cửu ngồi cùng cũng hơi xấu hổ, Tề Hoang này đã mấy đời không ăn rồi, đến nỗi thành bộ dạng này. Hay là lúc nàng ở tiên giới đã bị người ta ngược đãi? Có chuyện gì? Cái miệng nhỏ nhắn của Tề Hoang ăn đến phồng lên. Còn có nửa miếng bánh ngọt tản ra hương hoa quả thơm mê người ở ngoài miệng chưa kịp nuốt vào. Mặc dù ở nơi xa lạ này Tề Hoang cảm thấy không thoải mái, nhưng sư phụ làm điểm tâm của Long tộc thật sự không tồi, điểm tâm ngon như vậy khiến nàng suýt nuốt luôn cả lưỡi. Tề Hoang đang âm thầm cân nhắc, lúc trở về tiên giới nàng có nên thuận tiện đem luôn vị sư phụ làm điểm tâm kia về hay không, dùng một gậy đánh ngất xỉu cưỡng chế mang về cũng không phải là không thể. Về chuyện khối long tinh kia, cái đó dù sao cũng là long tinh của Ngũ Trảo Kim Long, ở long tộc chỉ có rồng mang huyết mạch thuần khiết mới có thể nhận được truyền thừa của Ngũ Trảo Kim Long và trở thành long hoàng, mà hiện nay ngay cả long vương Như Long Ẩn cũng không được truyền thừa hoàng bộ. Sau khi Tiểu Ngân có được long tinh hình như phương hướng tiến hóa cũng là Ngũ Trảo Kim Long, điều này khiến long tộc cực kỳ căng thẳng. Căn cứ vào quy củ truyền thừa của long tộc, chỉ có Ngũ Trảo Kim Long mới có tư cách thống lĩnh toàn tộc, mặc kệ trước kia Ngũ Trảo Kim Long đó từng làm gì. Bị Tiểu Ngân nuốt rồi, cái này không liên quan gì đến ta, ngươi có thể đi tìm hắn đòi. Tề Hoang rất không nghĩa khí đổ hết mọi chuyện lên đầu Tiểu Ngân. Trên thực tế, nàng cũng chỉ là đồng lõa mà thôi. Tề Hoang tiểu thư, chúng ta chỉ muốn gặp vị bằng hữu kia của ngài, hy vọng ngài có thể giới thiệu dùng. Long Ẩn cũng không lộ vẻ không vui vì giọng điệu của Tề Hoang, trên thực tế, toàn bộ long tộc, người nên căng thẳng nhất chính là hắn mới đúng. Gặp hắn. Không đợi Tề Hoang hỏi Long Ẩn muốn gặp Tiểu Ngân làm gì, ngoài điện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân đều răm rắp, Tề Hoang thấy một hàng thị vệ mặc áo giáp bạc, trên mặt không chút biểu tình vọt đến, đứng thành hàng ở hai bên đại điện. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa chờ nhân vật lớn xuất hiện, quả nhiên, không đến hai phút sau, bốn người mặc trường bào màu bạc tóc bạc đi đến. Tề Hoang nhìn lướt qua bốn người này, một người già hai người trung niên, một người thoạt nhìn tương đối trẻ, hơn nữa dung mạo giống Long Ẩn như đúc, ngoại trừ màu tóc và mắt của hai người khác nhau ra thì ngay cả mỉm cười cũng giống nhau. Sau khi bốn người này xuất hiện, không riêng gì Long Cửu, ngay cả Long Ẩn cũng đứng lên. Bái kiến bốn vị trưởng lão. Long Ẩn chỉ khẽ gật đầu, còn Long Cửu cúi thật sâu. Long Vương không cần khách khí, chỉ là chúng ta nghe nói khi bắt được tên ảnh ma, trộm trọng bảo của Long tộc ta còn không ngờ mang thêm về một nữ tử. Người nói chuyện chính là lão già tóc bạc, trong tay lão cầm gậy khắc hình rồng đen, thoạt nhìn có vẻ không nhẹ, hơn nữa bề mặt còn tản ra pháp lực cực kỳ khủng bố. Tuy ông già này tu vi chỉ là đỉnh thiên tướng, nhưng có thêm gậy trong tay kia không khéo có thể quyết đấu với cả thần tướng. Nhìn thấy bốn người kia ngồi xuống, Long Ẩn với Long Cửu mới ngồi. Ảnh ma ma bóng, gọi vậy vì anh diêm quỷ tu ma và chuyên chui ra từ bóng của người khác. Vị này là Tề Hoang tiểu thư, là người đến từ tiên giới. Long Cửu mở miệng giới thiệu, sau đó lại chuyển hướng sang Tề Hoang, bốn vị này là trưởng lão của Long tộc chúng ta. Cũng giống như khi Long Ẩn vừa nhìn thấy Tề Hoang, bốn vị trưởng lão này không hề cảm thấy Tề Hoang có bao nhiêu lợi hại, khác biệt chính là thái độ của bọn họ chênh lệch với Long Ẩn. Tề Hoang rốt cuộc cũng hiểu vì sao những người Long tộc phái đến đều hết mũi lên trời, đây tuyệt đối là trên làm dưới học theo. Vị đại trưởng lão tên Thiên Tắc kia chỉ liếc Tề Hoang một cái rồi nhanh chóng rời mắt đi, giống như nếu nhìn nàng thêm vài lần sẽ bị nhiễm khuẩn. Về phần ba người khác, ngay cả nhìn cũng lười. Được rồi, mình lớn lên cũng không xinh đẹp, dựa vào cái gì muốn người ta nhìn mình. Long Vương chuẩn bị xử trí nàng ta thế nào? Giọng Thiên Tắc nguội lạnh truyền đến. Sao đại trưởng lão lại nói vậy, vị tiểu thư này chỉ vào nhầm Long tộc thôi, sai lầm này cũng không phải tại nàng. Trên mặt Long Ẩn vẫn mang theo nụ cười mỉm như trước. Tề Hoang nghe hai người đối thoại, có thể mơ hồ nghe ra ý đối lập, xem ra quan hệ giữa vị Long Vương và đại trưởng lão này có vẻ không hợp. Nói cũng đúng, có vị bá chủ một phương nào lại thích có kẻ cản trở phía sau đâu, những kẻ được gọi là trưởng lão này căn bản chính là người tranh quyền với hắn. Lời này của Long Vương thiếu chừng mực rồi. Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống, dùng giọng điệu giáo huấn nói tiếp. Cô gái này được mang tới Long tộc cùng lúc với ảnh ma, dĩ nhiên lúc ấy nàng đang ở bên cạnh ảnh ma, quan hệ giữa nàng và ảnh ma chắc chắn không tệ, rất có thể sẽ biết tung tích của món bảo vật kia. Cứ ở bên cạnh thì quan hệ sẽ không tệ à. Lập luận của vị trưởng lão này hình như hơi sai rồi. Tề Hoang nghiêng đầu nhìn chén trà phản xạ ánh sáng lấp lánh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Xử trí mình sao? Trông nàng dễ xử trí thế à? Hay lão già này ngồi ở Long tộc lâu quá nên thật sự cho mình là vô định thiên hạ rồi. Hừ, ở đây không có chỗ cho một người ngoài như ngươi xen vào, Long Cửu, dẫn nàng ta đi trông chừng thật chặt vào. Lời Tề Hoang nói khiến Thiên Tắc càng bực mình hơn, ở Long tộc chưa từng có ai dám nghi ngờ lời nói của lão. Cả ngàn năm nay, toàn bộ Long tộc vẫn luôn nằm trong sự khống chế của lão. Sau khi Long Ẩn dần dần lớn lên, lão mới thoáng thả chút quyền thế cho y mà thôi. Nhưng lão không lường tới thủ đoạn của Long Ẩn lại tốt như vậy. Trong vòng trăm năm đã có được địa vị bằng lão. Nếu không phải Long Hậu đột nhiên qua đời thì chỉ e bây giờ Long Ẩn đã khống chế toàn bộ Long tộc rồi. Đại trưởng lão, vị tiểu thư này là khách của ta. Long Ẩn híp mắt, giọng điệu vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong mắt hiện lên tia sáng lạnh. Có thể làm kẻ thống trị Long tộc hiện nay, hắn cũng không dựa vào khuôn mặt, thủ đoạn của hắn cũng cao tương đương với địa vị của hắn bây giờ. Bề ngoài, Long tộc hòa hợp êm thấm, nhưng sự thật thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ. Tề Hoang chẳng qua chỉ là một dây dẫn nổ đáng thương mà thôi, nếu nàng chỉ là tiên nhân bình thường thì đoán chừng mạng nhỏ của nàng sẽ phải để lại Long tộc rồi. Không biết vị tiểu thư này thành thượng khách của Long Vương thế nào? Thiên Tắc khẽ nói. Đây là chuyện của ta, đại trưởng lão không cảm thấy mình vượt quyền sao? Có phải đại trưởng lão rất muốn thay ta sử dụng quyền lực? Long Cửu có vẻ đã quen với cục diện này, hắn chỉ lẳng lặng ngồi một bên, cũng không chen vào. Ngược lại Tề Hoang nghe ra mùi ngon, nàng còn chưa trải qua việc này đâu. Cãi nhau rất khá nhưng Tề Hoang càng hy vọng bọn họ vung đao đánh một hồi, như vậy nhất định sẽ rất đặc sắc. Lời này của Long Vương là đang chỉ trích lão phu sao? Lão phu chỉ là suy nghĩ cho an nguy của Long Vương thôi, huống chi món đồ kia là bị trộm từ tay Long Vương đấy. Gậy trong tay Thiên Tắc nặng nề nện xuống, toàn bộ đại điện dường như cũng bắt đầu lay động theo. Xem ra đại trưởng lão thật sự già rồi, chẳng lẽ ngài đã quên, người trông coi Trân Bảo Các là cháu trai của đại trưởng lão sao, cái tội này không nhẹ đâu. Long Ẩn đá quả bóng về cho đại trưởng lão, thái độ giọng điệu kia đủ chọc cho lão già này tức đến tận trời rồi. Nhìn không ra, vị Long Vương xinh đẹp này mồm miệng cũng rất khá, nếu như xem mặt bắt hình dong thì nàng sẽ ngã thảm trong tay hắn. Tề Hoang cảm thấy hơi may mắn, cũng may quan hệ của nàng với Long Vương tạm thời xem như hòa hợp. Đại trưởng lão tự biết mình đối lý, đành đổi chủ đề không nói chuyện này nữa, chuyện này trước để qua một bên, vậy chuyện Long Tinh kia ngài tính nói thế nào, ngài phái Long Cửu đi thu hồi Long Tinh vì sao không mang đồ trở về. Lúc trước chẳng phải chính đại trưởng lão quyết định đưa Long Tinh cho một người ngoài ư, Long Tinh mất đi cũng không thể trách Long Cửu, cùng lắm chỉ là hắn làm việc không tốt thôi, nhị trưởng lão cảm thấy thế nào? Long Ẩn không thèm đếm xỉa cười nói, ánh mắt cố ý vô tình lướt qua nam tử tóc bạc dung mạo giống hắn ngồi bên kia. Em ruột hắn, nay đã là nhị trưởng lão Long tộc. Đại trưởng lão, Long Tinh đã đưa ra ngoài thì không có quan hệ với Long tộc nữa. Có thể thu hồi hay không đều do ý trời. Thiên Hàm ngồi tại chỗ căn bản không nhìn bất kỳ ai trong đại điện, ngay cả nói chuyện cũng rũ mắt xuống. Vậy được rồi. Khiến Tề Hoang cảm thấy lạ chính là vị đại trưởng lão này tuy đối chọi gay gắt với Long Ẩn nhưng thật sự nghe lời nhị trưởng lão. Xem ra, vị nhị trưởng lão trông giống Long Ẩn như đúc này cũng có địa vị không tầm thường ở Long tộc. Nhưng cô gái này rất khả nghi. Ta cần mang nàng về để xác nhận lại quan hệ giữa nàng với ảnh ma. Đại trưởng lão chuyển giọng, lại quay sang Tề Hoang. Trong mắt lão, tu vi của Tề Hoang chẳng qua chỉ là nhất trọng thiên mà thôi, nhưng lão cảm thấy hình như có gì không đúng. Bình thường tiên nhân nhất trọng thiên chịu long uy mãnh liệt như vậy, căn bản không thể an ổn ngồi đó uống trà, hẳn đã sớm bị ép gục xuống rồi. Hơn nữa thái độ nữ nhân này cũng quá kỳ lạ. Nàng có vẻ không hề kính sợ Long tộc hoặc là sợ lão chút nào. Chuyện này, Long Ẩn hơi do dự nghiêng đầu nhìn Tề Hoang, phát hiện nàng chẳng có biểu lộ gì, vẫn ăn điểm tâm như trước, phản phất như không để ý, đành khẽ gật đầu một cái, vậy thì tùy theo ý đại trưởng lão, nhưng hy vọng trước khi đại trưởng lão ra điều gì thì đừng động tới nàng. Chuyện này đương nhiên rồi, dù sao vị tiểu thư này cũng là khách của Long Vương. Long Ẩn đã nhượng bộ, dĩ nhiên Thiên Tắc cũng giữ mặt mũi cho hắn. Nhưng rốt cuộc lão có làm được như mình hứa hẹn hay không thì phải chờ sau này mới biết được. Dựa vào hiểu biết của Long Ẩn về Thiên Tắc, chỉ e lão sẽ không để Tề Hoang sống dễ chịu. Chỉ không biết đến lúc đó ai mới là kẻ có kết cục thê thảm, dù sao vị Tề tiểu thư trước mặt nhìn như nhu nhược này cũng không phải loại người dễ trêu chọc gì. Đấu tranh trong Long tộc quá nghiêm trọng đã tới lúc kết thúc rồi. Đưa mắt nhìn đám người Thiên Tắc đưa Tề Hoang đi, khóe miệng Long Ẩn hơi nhếch lên, hắn chỉ cần ngồi đây chờ kết quả là tốt rồi, hy vọng có thể thấy được một hồi kịch hay. Vốn tưởng rằng sau khi bị mang đi Thiên Tắc sẽ đích thân xử lý nàng, ai ngờ nàng lại bị giao cho nhị trưởng lão Thiên Hàm. Mấy vị trưởng lão chia tay nhau ở trước cấm cung Long tộc, Tề Hoang theo Thiên Hàm đi về bên trái hướng tới một tòa cung điện âm trầm nhất. Thiên Hàm chắp tay sau lưng đi trước giống như căn bản chẳng để ý gì đến Tề Hoang. Tề Hoang cũng mừng rỡ thở phào, người ta đã muốn thẩm vấn nàng, nàng nên dứt khoát hợp tác một chút. Không biết Diêm Quỷ có ở chỗ này hay không, Tề Hoang vẫn hơi lo lắng cho an nguy của hắn. Nội cung nơi Thiên Hàm ở không chỉ âm trầm mà thậm chí ngay cả một người ngoài cũng không có. Sau khi bước vào, Tề Hoang chờ cả buổi, sửng sốt chẳng thấy ai ra đón. Hết cách, nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Thiên Hàm vào trong. Khi Tề Hoang bước vào nội cung, phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một luồng sáng bạc, bắt đầu chặn kín đường đi của nàng. Tề Hoang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng là màu bạc, từ đây nhìn như một quả trứng khổng lồ bị màn ánh sáng màu bạc bao phủ, không biết là vì đề phòng người ở nơi này đi ra ngoài hay ngăn cản người ngoài tự tiện vào trong. Sau khi đi vào, Thiên Hàm trực tiếp bỏ qua Tề Hoang, một mình đi về phía cửa dẫn vào chính điện. Tề Hoang vốn muốn cùng đi lên xem một chút, nhưng không hiểu sao nàng còn chưa đi vào thì cách cửa kia đã bị đóng lại kêu kịch một tiếng. Xem ra, chủ nhân hình như không chào đón vị khách là nàng. Ngược lại Tề Hoang rất tự giác, nhìn cái điện kia thêm vài lần rồi tự mình đi dạo khắp nơi, dù sao cũng không ra được, Thiên Hàm lại không nói xử trí nàng thế nào, nàng đành phải tự tiện rồi. Tề Hoang còn chưa đi khuất, cánh cửa đại điện đóng chặt từ từ mở ra, sau đó Thiên Hàm đi ra ngoài, đưa tay đóng cửa điện lại. Trong chớp mắt đó, ánh sáng chiếu vào trong điện, mơ hồ có thể thấy được trong đại điện đóng đầy băng có đặt một quan tài bằng băng. Ngươi là ai? Thiên Hàm đột nhiên xuất hiện trước mặt Tề Hoang, thật khiến nàng hoảng hồn. Tề Hoang vỗ vỗ ngực mình, ngẩng đầu nhìn Thiên Hàm, không phải ngươi đã biết rồi sao, ta chỉ là một tiên nhân nho nhỏ mà thôi. Đừng cho ta là đồ ngốc, nếu như ngươi là người bình thường thì Long Ẩn sẽ không giữ ngươi lại. Tính cách huynh đệ họ trước giờ giống nhau, không từ thủ đoạn, chỉ là Long Ẩn thoạt nhìn vô hại mà thôi, nhưng bản chất bên trong, đối với người không có tác dụng gì với mình, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại. Không thì là gì? À, hoặc là ngươi có thể nói ta là đồng lõa của Diêm Quỷ. Tề Hoang cố ý nói, cảm xúc tên Thiên Hàm này dao động quá nhỏ, không dễ trêu chọc như tên đại trưởng lão kia, cho nên nàng cần bỏ thuốc mạnh hơn. Nàng thật sự không muốn sống ở chỗ này. Nếu dạo chơi ở Long tộc quá lâu, không biết nam nhân nhà mình có phát điên hay không. Khiến cảm xúc của Mặc Dạ dao động không phải là hành động thông minh, hy vọng đám người Long tộc có thể nhanh chóng đưa nàng về. Không thì chờ Mặc Dạ đuổi giết tới cửa đi. Ngươi đã thừa nhận mình là đồng lõa của Diêm Quỷ, vậy chắc ngươi biết đồ hắn trộm giấu ở chỗ nào chứ hả? Thiên Hàm có vẻ tin tưởng lời Tề Hoang thuận miệng nói ra, vô cùng nghiêm túc hỏi nàng. Đương nhiên biết. Đến giờ Tề Hoang còn chưa biết thứ bọn họ nhắc đến là cái gì, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới việc nàng mở miệng nói bậy. Nói ra, ta sẽ thả ngươi trở về. Nếu ta lừa ngươi thì sao? Tề Hoang đột nhiên hỏi. Ngươi muốn chết cũng không sao. Biểu cảm của Thiên Hàm lạnh lùng như cũ. Nói cho ngươi biết cũng được, nhưng ta muốn gặp Diêm Quỷ. Được. Tề Hoang không ngờ Thiên Hàm lại khinh địch đồng ý yêu cầu của nàng dễ dàng như vậy, cho rằng để nàng gặp Diêm Quỷ cũng không thay đổi được gì sao. Đi theo Thiên Hàm ra khỏi nội cung, vượt qua khu cung điện khổng lồ, Tề Hoang trông thấy một ngọn núi cao, hai người lên núi, men theo một con đường chỉ rộng có nửa mét, bên trái là vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Con đường vòng quanh núi này là sang đất mà thành, nhưng những cái hố to tĩnh mịch không rõ nguồn gốc kia tại sao lại xuất hiện. Trong lòng Tề Hoang hơi khó hiểu, nhưng nàng cảm thấy Thiên Hàm chẳng có tâm trạng giải thích cho nàng. Diêm Quỷ bị giam giữ trong thạch lao của ngọn núi đá này, Tề Hoang đếm đếm, đại khái đi xuống hơn 90 tầng, nàng cũng nhìn thấy rất nhiều thạch lao khác trong núi, bên trong có hoặc không giam người. Nhưng càng đi xuống, nhà tù trống càng nhiều. Khi Tề Hoang trông thấy Diêm Quỷ, hắn đã bị tra tấn đến không ra hình người, toàn thân áo đen bị đánh nát, da thịt dưới lớp vải không có chỗ nào lành lặn. Có thể khiến quần áo đã qua luyện chế biến thành hình dạng này, nhìn ra được, người hành hình rất dụng tâm. Hắn không chịu nói ra tung tích của vật kia. Thiên Hàm hợp thời giải thích với Tề Hoang, đồng thời coi như là cảnh cáo, nếu nàng không chịu nói, như vậy kế tiếp sẽ là nàng. Tề Hoang không để ý đến Thiên Hàm, ngồi xổm trước thạch lao, đập đập cột đá to bằng cánh tay khắc vô số phù chú, Diêm quỷ. Kêu cả buổi, Diêm quỷ mới giật giật, xem ra còn chưa chết, nhưng cũng chẳng khác là bao. Vốn hắn đã bị trọng thương, nguyên thần bị tổn thương còn chưa khỏe, hiện tại còn chịu hình phạt nặng như vậy, ta có thể mang hắn đi cùng không? Không được, hắn xúc phạm đến tộc của ta, đây là tội chết. Thiên Hàm tỏ vẻ không thể thương lượng. Đã như thế, ai nha, ta quên mất chỗ giấu vật kia rồi. Tề Hoang cốc cái đầu nhỏ của mình, nghiêng đầu cố ý nói. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của nàng, mặt Thiên Hàm trầm xuống, nhưng hắn cũng không ra tay mà chỉ hung dữ trừng mắt nhìn Tề Hoang. Có lẽ mấy ngày sau ngươi sẽ thay đổi ý kiến. Vì vậy, Tề Hoang trở thành hàng xóm của Diêm Quỷ, cũng may chưa có ai hành hình với nàng, nhưng theo Tề Hoang phỏng đoán, cái này cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Trái lại nàng không nhìn lầm Thiên Hàm kia, hắn rất chán ghét máu tanh cho nên bị nàng lật lọng chọc tức thành cái dáng kia cũng không ra tay với nàng. Qua vài ngày, sợ là tên đại trưởng lão kia sẽ không nhịn nổi nữa. Lại nói, thế lực ở Long tộc này thật đúng là không phải phức tạp bình thường. Long Vương, đại trưởng lão, còn cả nhị trưởng lão địa vị khác thường. Vào trong thạch lao, Tề Hoang đột nhiên phát hiện một chuyện rất đáng chết. Không ngờ cấm chế ở nơi này thật cao minh, kinh mạch toàn thân nàng bị phong bế, nếu không phải bởi vì thứ lưu chuyển trong cơ thể nàng không phải linh lực thì bây giờ nàng đã biến thành người bình thường rồi. Tính ra, chút lực lôi điện trong kinh mạch kia đối với nàng mà nói vốn cũng không có trợ giúp gì quá lớn, chỉ cần lôi thần tháp còn trong cơ thể thì sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa, từ khi lôi thần tháp tiến vào cơ thể nàng, viên lôi đan mà nàng luyện ra vậy mà không biết đã tiến vào lôi thần tháp từ lúc nào. Lơ lửng trong tâm tháp, khiến lôi thần tháp càng thêm trọn vẹn, thậm chí Tề Hoang còn cảm nhận được đây mới là lôi thần tháp hoàn mỹ nhất, ngay cả tòa lôi thần tháp đã bị hủy đi trước kia cũng không hoàn hảo bằng. Dùng một chút lực lôi điện thoáng chạm vào cấm chế, một luồng điện quang lập tức đánh về ngón tay Tề Hoang, xem ra những cột đá này thật không dễ đối phó. Tề Hoang ngồi khoanh chân trong thạch lao khoảng 4 mét vuông, thở dài mấy tiếng. Có lẽ dạo này ngơ ngẩn ở bên cạnh Mặc Dạ quá lâu khiến mình không động não, mỗi lần xảy ra chuyện gì liền nghĩ đến hắn đầu tiên, hết cách rồi, ai bảo nam nhân nhà mình là vạn năng, bất kể chuyện phiền phức gì cũng có thể xử lý thỏa đáng chứ. Tướng công, nương tử thân yêu của chàng Triệu Tập chàng, mau ra đây a. Hai tay Tề Hoang chống cằm, vô lực rên rỉ. Biết rõ không thể nào nhưng vẫn muốn gọi hai câu, khi trở về còn có thể viện cớ cố tình gây sự một chút. Sau đó, bên ngoài thạch lao xuất hiện một bóng hình hấp dẫn ánh mắt Tề Hoang. Tề Hoang cực kỳ kinh ngạc, từ khi nào thì mình có thêm một kỹ năng triệu tập rồi. Nương tử có dặn dò, vi phu nào dám không theo. Mặt Dạ tươi cười đứng ngoài thạch lao nhìn Tề Hoang thoạt nhìn nửa sống nửa chết đang làm ổ bên trong. A, chàng tới lúc nào? Tề Hoang hơi kinh ngạc, tốc độ Mặt Dạ đến thật nhanh. Nhưng thoạt nhìn dáng vẻ hắn không giống như là tới cứu mình. Vừa tới. Mặt Dạ vẫn cười tủm tỉm như trước trả lời, người đứng nghiêm, xem ra không hề có ý muốn động tay phá cửa nhà lao. Tề Hoang dùng mắt ra hiệu ý bảo hắn mau ra tay. Kết quả Mặt Dạ vậy mà hoàn toàn không hề lĩnh ngộ được ý tứ trong mắt nàng, vẫn không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ nhìn Tề Hoang. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ cả buổi, rốt cục Tề Hoang không kiên nhẫn nổi nữa, chàng nhanh lên đi. Làm gì? Cứu ta ra ngoài. Nam nhân kết hôn xong đều trở nên đần độn, trong lòng Tề Hoang gán luôn cho Mặt Dạ một cái chân lý. Trước kia loại chuyện này còn cần nàng phải nhắc sao? Nương tử, vi phu thật sự bất lực. Vẻ mặt Mặt Dạ tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Không phải thế chứ? Lần này Tề Hoang thật muốn kêu trời rồi, nói đùa gì vậy, Mặt Dạ mà cũng không có cách mang nàng ra ngoài. Nương tử, vi phu cho rằng dù nàng có đắc tội người ta thì cũng không tới mức bị nhốt ở trong này, đây là xác tổ long đấy, đừng nói một mình ta, cho dù có mười ta đi nữa thì cũng bất lực thôi. Mặt Dạ đưa tay gõ cột đá trên cửa lao. Lần này, Tề Hoang triệt để trợn tròn mắt rồi. Tổ long là thứ gì? Đó là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ thượng cổ cũng chưa có được mấy con tổ long xuất thế đâu. Trách không được long tộc qua nhiều năm như vậy mà vẫn có thể sống sót. Xuất hiện nguy hiểm gì liền trốn vào đây rồi ai có thể làm gì họ. Dùng còn tốt hơn xác huyền vũ đấy. Tề Hoang nhỏ mọn thoáng ghen ghét một chút. Nhà người ta đều là đời trước trồng cây đời sau hóng mát, Chết rồi vẫn có thể che chở đời sau, nàng đáng thương không có tổ tông, chỉ có thể tự mình phấn đấu, thật đúng là khiến người ta cảm thấy bất công mà. Nhưng cuối cùng cũng thêm được một chút kiến thức, không uổng bị nhốt một hồi. Nếu biết nơi này chỉ có thể vào không thể ra, nàng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc gã Thiên Hàm kia. Đương nhiên, về phần Mặt Dạ nói bất lực, Tề Hoang căn bản không tin, nếu thật không có cách mang nàng ra ngoài thì Mặt Dạ tuyệt đối là còn gấp hơn cả nàng. Được rồi, bao giờ ta có thể ra ngoài? Quả nhiên, vừa thay đổi câu hỏi thì câu trả lời của Mặt Dạ lập tức không giống vừa rồi, phải đợi. Nhìn Mặt Dạ cười gian trá, Tề Hoang cảm thấy có người sắp gặp xui xẻo rồi. Được rồi. À, Diêm Quỷ thế nào, ta thấy hắn sắp không xong rồi. Tề Hoang đột nhiên nhớ tới Diêm Quỷ đang nửa sống nửa chết bên cạnh, nàng cũng không ý thức được hình như mình vừa mới nguyền rủa Diêm Quỷ. Đại nhân. Thật bất hạnh, ta còn sống. Vừa nuốt một viên đan dược gì đó không biết tên hương vị bất thường do Mặt Dạ đưa, Diêm Quỷ cuối cùng cũng tỉnh lại, về phần vết thương đầy người kia, chỉ cần nguyên thần đã về chỗ cũ thì một chút vết thương nhỏ này hắn không coi là gì cả. Ai bảo hắn là người ma tộc chứ, độ cường hãn của thân thể tuy kém long tộc nhưng tuyệt đối sẽ không vì chuyện đơn giản như vậy mà tắt máy. Tắt máy ở đây ám chỉ cái chết. Bạn có thể liên tưởng tới cúp điện thoại. Sớm biết Mặt Dạ vừa đến hắn liền sinh long hoặc hổ thì mình còn lo lắng cái gì đây này, Tề Hoang chợt hối hận. Mặt Dạ không ở lại quá lâu, chỉ nói chuyện chốc lát rồi rời đi theo đường núi, bỏ lại Tề Hoang và Diêm Quỷ. Tuy trước kia hai người không quen nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hai người nói chuyện phiếm. Dù sao mọi người đều đánh rồi mới quen, tính ra thì còn là người quen cũ hơn 10 vạn năm đấy. Tề Hoang vẫn cho rằng Diêm Quỷ là người rất lạnh lùng, không thích nói chuyện. Bây giờ nàng mới biết tất cả đều là giả vờ. Trình độ bát quái của hắn tuyệt đối không thấp hơn kẻ ăn mặc phá cách, không theo trào lưu xích dực thường đi theo bên người Mặt Dạ trước kia. Cái tên này cũng vì nghe trộm người ta buôn chuyện cho nên mới gây ra phiền toái này. Lại nói, vận khí của hắn đúng là tốt thật, đi nghe chân tường nhà người ta mà cũng có thể gặp được long nữ, còn thuận tay cũng luôn trứng rồng của người ta. Đối với chuyện này, Tề Hoang thật không biết nói gì cho phải. Hóa ra, bảo bối khiến cho mấy vị trưởng lão long tộc căng thẳng như vậy lại là trứng rồng, không biết là trứng của rồng gì, trò đùa này thật quá lớn rồi. Tuy một con rồng cả trăm vạn năm chưa sinh được một lứa, nhưng trộm một quả trứng cũng chưa đến mức khiến cả long tộc chấn động, quả trứng Diêm Quỷ thuận tay lấy đi này khẳng định có nguồn gốc không tầm thường. Ngươi trộm thứ kia làm gì? Ăn, nhưng hơi cứng. Diêm Quỷ trước sau như một tích chữ như vàng, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng việc hắn biểu hiện ra tình hèn mọn bỉ ổi của mình. Tề Hoang đã sớm biết, kẻ đi theo bên người Mặt Dạ không có mấy ai là thứ tốt. Ngươi ăn hết rồi. Vỏ trứng rất cứng, cắn không được. Cũng may, nếu chưa ăn thì bọn họ coi như còn có một con tin để thoát thân, tuy nó vẫn là quả trứng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến quyết định bắt cóc nó sau khi chạy thoát của Tề Hoang. Trong lúc Tề Hoang ở trong bụng tổ long nói chuyện với Diêm Quỷ, long tộc dấy lên một trận phong ba lớn, quỷ tiên chạy đến địa bàn long tộc, tuy chỉ có một mình nhưng lại khiến long tộc như gặp đại địch. Đầu năm nay ngay cả long tộc cũng biết cái gì gọi là bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh đấy, muốn bóp hồng cũng phải tìm quả mềm mà bóp. Còn Mặt Dạ, trước giờ vốn vô duyên với quả hồng mềm, hắn đột nhiên chạy tới đây khiến tim tất cả mọi người đều treo ngược lên cao. Địa bàn long tộc thật sự cũng không phải là nơi không thể tới, nhưng nhiều năm như vậy chưa từng có ai dám quang minh chính đại xông vào. Lần này Mặt Dạ đột nhiên tới đây, hiển nhiên là không phải tìm long ẩn ôn chuyện. Khách khí mời Mặt Dạ tới điện nghị sự, trong mắt long ẩn hiện lên vài phần sầu lo. Hắn không phải người bi quan, nhưng nghe nói vị quỷ tiên này hình như cũng không phải là người biết phân rõ phải trái, hắn ta tới đây rốt cuộc vì cái gì vậy? Không biết quỷ tiên đại nhân đến long tộc chúng ta vì chuyện quan trọng gì? Nhìn đại trưởng lão Thiên Tắc ngồi trầm mặc ở một bên, long ẩn rơi vào đường cùng đành mở lời trước. Hừ, lần này lão ta lại hiền lành như vậy. Té ra đại trưởng lão luôn oai phong lẫm liệt ở long tộc cũng có lúc sợ hãi sao. Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là phu nhân nhà ta vừa tới long tộc, ta đến đây xem hoàn cảnh sinh hoạt thế nào. Cái kiểu nói chuyện hời hợt này của Mặt Dạ suýt nữa khiến cả phòng người ngã lăn ra đất. Xin hỏi, phu nhân của đại nhân là vị nào? Đầu năm nay quỷ tiên cũng có thể lấy vợ sao? Lại nói, có phải tin tức ở Long tộc đã mất linh thông rồi? Tề Hoang. Mặt Dạ nhếch môi phun ra hai chữ. Lúc này, chén trà đại trưởng lão vừa bưng lên đột ngột rớt xuống đất. Nếu lão không nhớ nhầm thì nữ nhân vừa mới bị lão mang đi hình như tên là Tề Hoang. Đại trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Long Ẩn, đầu Long Ẩn khẽ cúi xuống, ở góc độ này vừa vặn không ai có thể trông thấy khóe miệng hắn dương lên thành một độ cong xinh đẹp. Phu nhân ta tính cách không được tốt cho lắm, nhưng mà nàng luôn an ổn ở Lôi Thần Điện, hình như cũng không có lỗi gì với Long tộc. Đây là hiểu lầm. Lúc này, Long Ẩn nói như vậy, toàn bộ đại điện không ai dị nghị gì. Chuyện này đúng là hiểu lầm. Long tộc thật sự có kiêu ngạo, nhưng tất cả sự kiêu ngạo đó đều hình thành trên cơ sở thực lực. Giờ thực lực Long tộc là mạnh nhất nhưng so với cấp độ như Mặt Dạ thì không chỉ kém hơn một bậc. Ngoại trừ sát tổ Long, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào nguồn tài nguyên vô số, nhưng chuyển những tài nguyên này thành thực lực của bản thân cũng cần có thời gian đấy. Nếu thật sự đánh nhau với Mặt Dạ, không phải Long tộc không đủ lực lượng, song kết quả đổi lấy sẽ là Long tộc vĩnh viễn chìm xuống. Tu dưỡng sinh tồn trăm vạn năm, khó khăn lắm mới đạt được cục diện ngày hôm nay, không ai muốn thất bại trong gang tấc. Tốt nhất là hiểu lầm, phu nhân ta mang bầu không thích hợp đi xa, lần sau ta sẽ mang nàng tới Long tộc làm khách. Mặt Dạ mỉm cười như tắm gió xuân. Chẳng biết từ khi nào, trong đại điện thiếu mất một người, nhưng Mặt Dạ không chú ý tới, hay nói cách khác, hắn cố ý không chú ý tới, dù sao cũng phải cho người ta chút thể diện. Vì vậy, Tề Hoang đi một vòng trong bụng tổ Long, lại được thả ra. Lúc Thiên Hàm thả Tề Hoang, ánh mắt nhìn nàng vô cùng quỷ dị làm Tề Hoang không nhịn được hơi run rẩy. Lúc ra ngoài, Tề Hoang liếc nhìn Diêm Quỷ trong thạch lao. Khi Thiên Hàm xuất hiện, Diêm Quỷ đang giả chết ở bên trong mà Thiên Hàm cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Tề Hoang nhìn thân thể Diêm Quỷ co lại một góc, vẻ mặt tỏ vẻ lực bất tòng tâm, ai bảo hắn không có phu quân thương yêu như Mặt Dạ của nàng, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục ở đây làm tù phạm thôi. Tề Hoang vỗ vỗ mông rời đi. Vô nhân tính y như chủ nhân vậy. Chờ người đi hết, Diêm Quỷ mới mở to mắt, chớp chớp, lại nhắm lại. Dạo qua một vòng ở Long tộc, cuối cùng lại quay về cái đại điện này, nhưng lần này trở về, đãi ngộ rõ ràng cao hơn. Tề Hoang trừng mắt nhìn Mặt Dạ, ánh mắt thể hiện đầy đủ sự bất mãn của nàng. Chẳng lẽ địa vị của thần tướng kém quỷ tiên xa đến vậy? Có phải số lượng càng nhiều thì càng không đáng giá, quay về phải tìm cơ hội giết chết ba tên thần tướng kia mới được, về sau một mình nàng độc đại, xem còn ai dám xem thường nàng. Tiểu lão không biết thân phận của phu nhân, vừa rồi có đắc tội, mong phu nhân thứ lỗi. Đại trưởng lão cũng là kẻ biết làm người, lập tức xin lỗi Tề Hoang cúi đầu tới 90 độ. Tề Hoang cũng không làm khó, nhận lễ của lão, nói, đại trưởng lão không cần đa lễ, so với mấy lão già của tông lão hội kia thì đại trưởng lão còn khách khí hơn nhiều. Ai bị người ta giam lại thì chỉ sợ tâm tình cũng sẽ không thoải mái, Tề Hoang biểu hiện sự bất mãn của mình một cách đúng mức. Hơn nữa, lời này của nàng cũng thành công khiến thân thể đại trưởng lão cứng đờ. Họ cũng từng nghe qua tông lão hội của tiên giới, cứ coi như Tề Hoang là thê tử của quỷ tiên thì cũng không nên xưng hô với mấy vị trưởng lão tông lão hội như vậy chứ. Hơn nữa, giờ Thiên Tắc mới cân nhắc tới một vấn đề, thê tử của quỷ tiên tại sao lại ở tiên giới? Để tỏ lòng áy náy, Long tộc tặng không ít lễ vật, mặc dù chỉ là chút trân quả tiên thảo, nhưng những thứ này đều không phải thứ có thể tùy tiện tặng, ít nhất cũng phải 50 vạn năm mới có thể mọc lại đó, lại nói. Lần này Long tộc coi như đành phải nhẫn tâm rứt ruột một lần.